Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu chuyện về một huyền thoại từng làm mưa làm gió khắp châu Á trong thập niên 90, nữ minh tinh lừng danh Ai Lijima. Nếu như ở thời đại Reiwa lệnh hòa, mỗi chàng trai đều có một yomi trong ổ cứng, thì cách đây hơn 20 năm, vào thời kỳ Heisei bình thành, gần như bộ sưu tập đĩa của bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể thiếu cái tên Ai Lijima. Giờ thì hãy cùng chúng mình bước vào hành trình khám phá cuộc đời đầy thăng trầm và bí ẩn của người phụ nữ đặc biệt này nhé. Nơi ánh hào quang và bóng tối đan xen như một vở kịch định mệnh. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những bí ẩn của vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Người phụ nữ này là biểu tượng của dòng phim người Nhật Bản trong thập niên 90, là nữ thần trong mộng của vô số cánh mày râu, đến mức tên của cô từng được đưa vào nhiều ca khúc hoa ngữ nổi tiếng như Gần Đây Tôi Khá Phiền của Lý Tông Thịnh hay Bài Thế Giới của Ai Lijima do ca sĩ Hồng Kông Hứa Chí An thể hiện. Điều đó đủ để thấy tầm ảnh hưởng và địa vị của Ai Lijima trong thời điểm đó lớn đến nhường nào. Tên thật của Ai Lijima là Okubo Machue, sinh ngày 31 tháng 10 năm 1972 tại khu Kachushika, Tokyo. Cô là chị cả trong gia đình, bên dưới còn có hai người em trai. Cha của cô, Okubo Kajuo, là một chủ doanh nghiệp nổi tiếng với cách dạy dỗ con cái cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí khắc nghiệt. Trong gia đình, ông thường xuyên dùng bạo lực và la mắng để dạy dỗ các con. Mỗi bữa tối, cả nhà bắt buộc phải ngồi quây quần bên bàn ăn và các con sẽ phải báo cáo chi tiết mọi việc lớn nhỏ đã xảy ra ở trường cho cha nghe. Nếu chẳng may trong lúc ăn mà để khửu tay chạm mặt bàn, một cái tát sẽ ngay lập tức giáng xuống. Còn mẹ có thể sao? Bà chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn, lạnh nhạt buông một câu: tất cả là vì muốn tốt cho con thôi. Bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng căng thẳng, áp lực nặng nề khiến tuổi thơ của Ai Lijima tràn ngập sự đè nén và thiếu thốn tình thương. Người duy nhất đối xử dịu dàng luôn đứng về phía cô vô điều kiện chính là ông nội. Trong trái tim của Ai Lijima, ông là nơi trú ngụ an toàn nhất, là điểm tựa ấm áp giữa một mái nhà lạnh lẽo. Vì là con gái đầu lòng, Ai Lijima được kỳ vọng rất lớn. Cha mẹ dồn mọi tâm sức để đầu tư vào việc học của cô, sắp xếp đủ loại lớp học từ bổ túc, piano, toán học, thư pháp cho đến kiếm đạo. Lịch trình học dày đặc khiến Ai Lijima gần như không có thời gian để kết bạn, cũng chẳng thể hưởng thụ một tuổi thơ đúng nghĩa như bao đứa trẻ khác. Dưới sự giáo dục hà khắc của cha mẹ, thành tích học tập của Ai Lijima luôn trong nhóm xuất sắc nhất thời tiểu học. Trong mắt người ngoài, cô là một nữ sinh điển hình với dáng vẻ trầm lặng, rụt rè, học giỏi và ngoan ngoãn. Thế nhưng chính vì ở nhà lúc nào cũng bị yêu cầu phải làm cái này cái kia, làm không đúng sẽ bị mắng, mà làm thừa cũng sẽ bị la dầy, nên dần dần cô trở nên sợ hãi, nhút nhát và vô cùng nhạy cảm với ánh nhìn từ thế giới bên ngoài. Ở trường, Ai Lijima thường cúi gằm mặt, thu mình lại trong một góc. Ngay cả khi giáo viên gọi tên cô cũng không dám trả lời. Chỉ vì sợ lỡ miệng nói sai điều gì thì tối về sẽ lại phải hứng chịu trận đòn ác liệt từ người cha độc đoán. Khi lên cấp 2, dù vẫn giữ được vị trí trong top 10 của lớp, nhưng Ai Lijima ở tuổi dậy thì bắt đầu thay đổi mạnh mẽ cả về cảm xúc lẫn hành vi. Cô thường xuyên cãi vã gay gắt với cha mẹ, rồi thậm chí bỏ học trốn tiết. Sau đó bi kịch ập đến khi người ông, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô qua đời. Sự mất mát ấy như giọt nước tràn ly, khiến cô không còn chịu đựng được áp lực từ cha mẹ nữa. Và cuối cùng, cô chọn rẽ sang con đường nổi loạn. Ai Lijima bắt đầu qua lại với những nhóm bạn hư hỏng, quen biết các thành viên trong những băng nhóm đua xe nổi loạn. Mỗi đêm, cô lạc mình trong những quán bar, săn nhảy ở Kabukicho. Để có tiền vui chơi, cô lấy nhà vệ sinh công cộng ở ga Shinjuku làm đại bản doanh. Cô bắt đầu trộm cắp, tống tiền và đe dọa người khác. Thậm chí cô còn cùng bạn trai sử dụng chất cấm và bị bắt giữ nhiều lần, trở thành gương mặt quen thuộc của đồn cảnh sát. Bắt đầu từ năm 2 trung học, Ai Lijima thường xuyên bỏ nhà ra đi. Mỗi lần bị bắt về, thứ cô chờ đón không phải là vòng tay ấm áp hay lời an ủi, mà là những trận đòn tàn nhẫn từ cha. Mối quan hệ cha con cũng từ đó mà rạn nứt đến mức không thể cứu vãn. Thật ra thì ý định từ bỏ nhà ra đi đã nhen nhóm trong lòng người thiếu nữ từ năm học lớp 4. Khi ấy cô đơn giản chỉ là muốn đi xem bộ phim hoạt hình Hồ Thiên Nga cùng với bạn. Nhưng dù có năn nỉ như thế nào, cha mẹ vẫn nhất mực từ chối. Trong mắt họ, bổn phận duy nhất của học sinh là học hành chăm chỉ, đạt điểm cao. Còn chuyện đi chơi với bạn bè thì bị xem là vô kỷ luật, thậm chí là hư hỏng. Tuy nhiên, Ai Lijima vẫn lén chuẩn bị để trốn đi xem phim. Nhưng vừa mới bước chân ra khỏi nhà, cô đã bị cha mình tóm được. Một trận mắng chửi như trời giáng kèm theo cái tát mạnh giáng thẳng xuống khuôn mặt non nớt của cô. Khoảnh khắc ấy, Ai Lijima nhận ra một sự thật đau lòng rằng dù có cố gắng đến đâu cô cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được sự công nhận hay tình yêu thật sự từ cha mẹ. Chính trong khoảnh khắc ấy, cô đã thầm hứa với bản thân, khi lên cấp 2, nhất định sẽ bỏ nhà ra đi. Sau vô số lần bỏ nhà ra đi rồi lại bị ép quay về và chịu những trận đòn tàn nhẫn, Aijima cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, dứt khoát rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt như tù ấy mãi mãi. Cô bí mật rút 1,8 triệu yên từ sổ tiết kiệm của mẹ, mang theo toàn bộ số tiền ấy để bắt đầu cuộc sống chung với bạn trai, một đàn anh khóa trên. Họ quen nhau trong một vũ trường và nhanh chóng bị cuốn vào nhau bởi sự hấp dẫn đầy bồng bột. Tuy nhiên, người bạn trai này lại một thanh niên nổi loạn đúng nghĩa. Anh ta không chỉ là một tay chơi bất hảo, mà còn là một con nghiện thứ thiệt. Nghiện rượu, thuốc lá, mai túy, tung dịch, tất cả anh ta đều thông thạo. Thậm chí khi ấy Aijima mới 13 tuổi, anh ta đã dắt cô đến khách sạn tình nhân. Sau khi dọn về sống chung, cả hai suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, không lo học hành hay làm việc, mà chỉ mải mê với những thú vui tiêu cực, chìm đắm trong sự nổi loạn của tuổi trẻ. Nhưng cuộc sống đó cũng chẳng kéo dài. Không lâu sau, bạn trai bị bắt vì liên quan đến chất cấm. Có người nói rằng anh ta bị chính mẹ ruột đưa đi cơ sở cai nghiện. Dù sự thật là gì thì mối quan hệ giữa hai người cũng tan vỡ tại đó. Rơi vào tình cảnh bế tắc, không nơi nương tựa, Aijima đành tìm đến người bạn của bạn trai cũ, mong được ở nhờ một thời gian. Nhưng không ngờ ngay trong đêm đầu tiên, cô đã bị chính người bạn đó xâm phạm. Vì quá hoảng loạn và đau đớn, cô vội vàng thu dọn hành lý, chạy trốn trong đêm. Từ đó trở đi, Aijima bắt đầu sống vạ vật, nay đây mai đó, xin tá túc nhà bạn bè. Trên đường đời đầy sóng gió ấy, cô gặp không ít người đàn ông tỏ ra tử tế, hứa sẽ cho cô chỗ ở, nhưng hầu như lần nào cũng kết thúc bằng việc bị xâm phạm. Dần dần cô buộc phải đánh đổi thân xác để có một nơi trú ngụ tạm thời. Nhưng vết thương lòng chồng chất lại khiến cô trở nên chai sạn, thậm chí tê liệt cảm xúc. Cô bắt đầu chấp nhận thực tại tàn nhẫn ấy như một phần của cuộc sống, chỉ để tồn tại. Đến mùa thu năm 1988, khi mới 16 tuổi, Aijima bước chân vào một quán karaoke nhỏ ở khu Yushima làm công việc tiếp viên. Bà chủ, hay còn được gọi là Mama-chan, đặt cho cô biệt danh là Tiểu Ái, với hy vọng cô sẽ trở thành cô gái được mọi người yêu mến. Nghe theo lời khuyên của Mama-chan, Aijima bắt đầu trang điểm, học cách làm đẹp để hòa nhập với thế giới mới. Vào khoảng năm 1989 đến 1990, Aijima bắt đầu làm việc tại một câu lạc bộ ở khu vực Roppongi, Tokyo, trở thành một nữ tiếp viên. Tại đây cô gặp được Akemi, người sau này trở thành bạn thân thiết. Akemi lớn hơn Aijima vài tuổi, là hình mẫu lý tưởng trong mắt cô. Từ người bạn này, Aijima đã học được vô số bí quyết của nghề tiếp viên, từ cách giao tiếp khéo léo đến kiến thức về các thương hiệu xa xỉ. Nhờ Akemi dẫn dắt, Aijima nhanh chóng tỏa sáng trong công việc, trở nên chăm chỉ và nổi bật. Nhưng lúc ấy cô chẳng hề có khái niệm về tiết kiệm. Tiền kiếm được bao nhiêu, cô đổ hết vào những thú vui vật chất. Cuộc sống xa hoa đầy phù phiếm khiến Aijima dần trở nên mơ hồ về giá trị của tiền bạc. Cô tiêu xài không tiếc tay, luôn tìm kiếm những bộ cánh lộng lẫy và những cuộc vui sang trọng. Mỗi lần ra ngoài, cô gần như chỉ sống nhờ vào những khoản vay nặng lãi. Hàng ngày cô đến các tiệm làm đẹp cao cấp với mức chi tiêu từ 1 đến 1,8 triệu yên mỗi tháng. Thói quen tiêu xài quá mức đã khiến cô dần trở nên kiệt quệ về tài chính, thậm chí phải gánh nợ. Để duy trì lối sống xa hoa, cô quyết định chuyển sang làm việc tại một câu lạc bộ cao cấp hơn ở khu vực Ginza. Tuy thu nhập tại Ginza cao hơn nhiều so với Roppongi, nhưng cách thức quản lý ở đây lại vô cùng nghiêm ngặt. Giờ giấc làm việc được quy định rõ ràng và có nhiều hạn chế. Aijima không thể thích nghi với những quy tắc nghiêm ngặt ấy và nhanh chóng bị sa thải. Sau đó cô làm việc tại một vũ trường ở Shinjuku với lịch làm việc một ngày một ca để cố gắng xoay sở qua từng ngày. Chính trong giai đoạn này, qua sự giới thiệu của người bạn cũ, Aijima đã gặp được Shinichi, một người đàn ông điển trai khiến cô rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai có độ tuổi tương đồng nên nói chuyện rất hợp cạ. Shinichi lại là một tay chơi có tiếng trong tình trường. Chỉ vài lời ngọt ngào đã khiến Aijima chìm đắm trong lưới tình không lối thoát. Chỉ đến khi mọi chuyện vỡ lở, cô mới nhận ra Shinichi hóa ra là một nam tiếp viên ở khu Ojin ở Shinjuku. Và hơn thì anh ta còn là trai bao được Ichikawa Hideko, người mà trước đây cô đã tìm đến nhờ cậy, một tay trùm giàu có. Đối mặt với Aijima, Shinichi không ngần ngại giở chiêu bài bán thảm. Anh ta kể lể rằng mình vì nợ nần chồng chất mới sa chân vào con đường này, thậm chí còn bịa ra chuyện mình mắc bệnh hiểm nghèo, không đủ tiền chạy chữa. Nghe những lời ấy, thay vì xa lánh, Aijima lại càng thương xót. Cô lao vào làm việc điên cuồng, quyết tâm kiếm tiền giúp bạn trả nợ và chữa bệnh. Thậm chí cô còn bán đi những món đồ xa xỉ mình yêu quý nhất. Để có tiền nhanh hơn, cô bước chân vào thế giới nơi mà cô từng thề sẽ không bao giờ dấn thân. Trên thực tế, chúng ta đã thấy nhiều câu chuyện tương tự. Một bên dùng lời ngon ngọt dệt nên những giấc mộng tình yêu, rồi giả vờ yếu đuối để khơi dậy lòng trắc ẩn và bản năng che chở của đối phương. Kết quả thì sao ạ? Người kia trở nên mù quáng, bị thao túng hoàn toàn. Những người dễ rơi vào vòng xoáy này thường là những tâm hồn thiếu thốn tình yêu từ nhỏ. Một dạng thao túng khác lại núp bóng dưới danh nghĩa bảo vệ. Và điều này cũng không hiếm. Hãy nhìn vào trường hợp của Huỳnh Thánh Y trong show truyền hình đình đám Goodbye My Love mùa 4. Là một diễn viên, cô ấy có khả năng diễn đạt và tư duy logic đáng kể. Khi trò chuyện với bạn diễn hay khách mời như Nghê Bình hay Thái Minh, cô luôn bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ một cách rõ ràng. Nhưng mà hễ cứ đối diện với người chồng Dương Tử, Huỳnh Thánh Y như biến thành một người khác. Cô lúng túng, bối rối, không thốt nổi một lời, chỉ biết im lặng với gương mặt đầy hoang mang. Trong phòng quan sát, diễn viên Huỳnh Chí Trung đã nhanh chóng nhận ra Dương Tử là người như thế nào. Làm sao để phân biệt liệu người đàn ông này đang thao túng hay bảo vệ vợ mình? Huỳnh Chí Trung đã đưa ra một quan điểm rất thú vị. Người đàn ông khiến bạn có thêm nhiều lựa chọn, đó là bảo vệ. Nếu anh ta khiến bạn có ít sự lựa chọn hơn, đó là thao túng. Cá nhân mình từng nghĩ đây là một quan điểm sâu sắc. Người giúp bạn yên tâm lựa chọn đó chính là bảo vệ. Còn những kẻ thao túng sẽ cố tình giảm bớt các lựa chọn trong cuộc đời của bạn. Ông ấy còn đưa ra ví dụ, nếu bạn thuê một vệ sĩ, người đó có thể để bạn tự do làm điều mình thích mà vẫn đảm bảo an toàn, để bảo vệ. Ngược lại, nếu anh ta chỉ muốn bạn làm những việc mà anh ta muốn bạn làm và không cho phép bạn phải làm bất kỳ điều gì khác, với lý do là vì nguy hiểm, thì đó chính là thao túng. Quay lại câu chuyện của Alichima, Shinichi từ đầu đến cuối chỉ xem cô như một công cụ kiếm tiền. Anh ta lấy tiền từ việc của cô để trả nợ và thoát khỏi cuộc sống của một tiếp viên nam. Sau đó anh ta chẳng hề thương tiếc mà bỏ đi cùng với người tình mới, cuộc sống tự do thảnh thơi. Khi biết mình bị phản bội, Alichima đau đớn tột cùng, nhiều lần tìm đến cái chết. Trong cơn củng quẫn, cô buông thả bản thân, đêm đêm chìm đắm ở khu Odin của Shinjuku, dùng tiền mua vui từ những chàng trai trẻ, để mặc mình rơi vào một vòng xoáy đen tối không lối thoát, nơi mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn. Vào cuối năm 1990, để đổi gió và thăm bạn bè, Alichima đã tới New York. Tại đây cô gặp một người bạn nữ tên là Mariko, thuộc cộng đồng LGBT, và thông qua cô bạn này, Alichima đã tiếp xúc với văn hóa câu lạc bộ đồng tính ở New York. Dù chỉ ở lại trong một tuần ngắn ngủi, nhưng sự rộng lớn, tự do và nền văn hóa tiên tiến của New York đã khiến Alichima cảm thấy vô cùng mới mẻ và kích thích, thắp lên ở trong lòng cô một niềm khát khao mãnh liệt với thành phố này. Quyết tâm được học tập tại New York, cô bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm tài chính. Và đây cũng là bước ngoặt quan trọng đưa người thiếu nữ bước vào ngành công nghiệp phim AV sau này. Sau khi lấy lại tinh thần, Alichima quay về với công việc. Mùa hè năm 1991, cô lọt vào tầm ngắm của một người săn tìm tài năng. Người này không ngừng thuyết phục và khuyên cô tham gia ngành công nghiệp phim. Họ nói với Alichima rằng đây là con đường duy nhất giúp cô nhanh chóng kiếm được một số tiền lớn và thoát khỏi tình cảnh nợ nần. Chỉ cần làm việc 3 tháng, cô có thể kiếm được tới 10 triệu yên. Ban đầu Alichima rất phản đối, dù cô đã từng làm tiếp viên, nhưng việc tham gia vào ngành AV lại là vấn đề khác, bởi vì sự nổi tiếng của ngành công nghiệp này sẽ cao hơn rất nhiều so với những công việc trước đây của cô. Một khi bước vào con đường này, hình ảnh của cô sẽ mãi mãi xuất hiện trong các video, không chỉ phải chịu đựng ánh mắt kỳ thị từ xã hội mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị gia đình phát hiện. Tuy nhiên, dưới sự thuyết phục và tẩy não không ngừng từ phía người tìm kiếm tài năng, phòng tuyến bảo vệ của Alichima dần bị phá vỡ. Cô cũng nhận ra rằng khi nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu suy thoái, khách hàng tìm đến các câu lạc bộ ngày càng ít đi. Nhiều người thậm chí còn quỵt tiền. Trong khi đó, lối sống hoang phí của cô vẫn không có gì thay đổi và nợ nần càng lúc càng lớn, đến tới gần 3 triệu yên. Dù có bán hết những món đồ xa xỉ mà khách tặng, số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu so với ước mơ du học. Mang tâm lý chỉ cần chịu đựng 3 tháng là xong, cô đánh liều ký hợp đồng. Công ty sản xuất AV lập tức sắp xếp cho Alichima tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện khuôn mặt và phần ngực của mình, nhằm nâng cao hiệu quả xuất hiện trên màn ảnh. Ngay sau đó họ nhanh chóng quay trước nhiều bộ phim, cho đến khi tên tuổi cô đủ vang để tung ra cùng lúc, tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên tại phim trường AV, danh tiếng của Alichima không hề tốt đẹp. Cô thường xuyên đi muộn, chẳng buồn đọc kịch bản, không chịu hợp tác diễn xuất và khá bướng bỉnh. Tuy nhiên vì cô sở hữu trí tuệ sắc bén và khả năng học hỏi nhanh chóng, cuối cùng vẫn có thể hoàn thành công việc một cách trôi chảy. Do vậy mọi người đã quyết định bỏ qua những hành động trước đó. Năm 1992 có thể coi là năm của Alichima trong ngành công nghiệp AV. Theo báo cáo từ Oric Communication, bảng xếp hạng doanh thu của các hãng phim vào năm 1992, hầu hết các công ty phát hành phim có Alichima tham gia đều đứng vững ở vị trí đầu bảng. Xét về doanh thu, những bộ phim được xem là hot trong thời điểm đó có thời lượng bán ra khoảng 2.000 bản, trong khi các tác phẩm của Alichima lại đạt doanh số lên đến 6.000, 7.000 bản, vượt xa mức trung bình của thị trường. Điều này đã củng cố vị trí và ảnh hưởng giúp cô trở thành một tượng đài không thể bị xô đổ trong ngành. So với các nữ diễn viên AV khác, Alichima may mắn đến lạ thường. Ngay khi vừa debut, cô đã được giới thiệu với một nhà sản xuất của đài truyền hình Tokyo. Đúng lúc ấy thì ekip chương trình Tonos và một trong những MC đều là fan của cô. Nhờ vậy đài truyền hình đã mời cô tham dự như một khách mời đặc biệt. Lần lên sóng này không chỉ đánh dấu bước đầu tiên lên màn ảnh nhỏ mà còn mở ra cánh cửa của cô đến với thế giới giải trí rộng lớn hơn. Sau đó vào tháng 2 năm 1992, Alijima tiếp tục được chương trình truyền hình đêm khuya Tokyo Erotic Fashion chú ý. Cô đã tham gia vào một tin tức mang tên T-Bag Report và ngay lập tức gây ấn tượng với hình ảnh gợi cảm và phong cách quyến rũ, nhanh chóng nổi lên như một nữ hoàng T-Bag. Đến tháng 4 năm 1993, Alijima tiến thêm một bước khi nhận lời mời đảm nhận vai trò MC, chính thức mở ra cánh cửa của sự nghiệp giải trí. Trong thời gian cô bận rộn với các chương trình truyền hình, hợp đồng với công ty AV cũng sắp đáo hạn. Thấy danh tiếng của cô ngày càng lên cao, công ty vội vàng đưa ra mức thù lao khủng lên đến 20 triệu yên để níu kéo. Thế là cô đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 3 tháng. Dù sự nghiệp đang trên đà phát triển, chuyện tình cảm của cô lại gặp đầy sóng gió. Vào thời điểm đó, Alijima đang sống cùng bạn trai Toshi, một DJ tại câu lạc bộ disco. Cả hai đều cùng mơ ước sẽ đến New York và phát triển sự nghiệp. Tình cảm giữa họ nhanh chóng nảy nở. Bắt đầu sống chung từ mùa thu năm 1991, nhưng khi Alijima mải mê bận rộn với công việc, mối quan hệ của họ cũng dần trở nên xa cách, dẫn đến những vết nứt trong tình cảm. Vào tháng 11 năm 1992, chỉ vài tháng sau sinh nhật lần thứ 20, Toshi đã đột ngột rời đi mà không báo trước, để lại trong lòng của Alijima một vết thương sâu sắc. Trong khoảng thời gian này, cô còn trải qua biến cố mang thai và phá thai, khiến tâm lý và thể chất bị tổn thương nặng nề. Mặt cảm xúc của cô tụt dốc đến mức trong một lần tham gia chương trình truyền hình trực tiếp, cô đã mất tích ngay trên sóng, nhốt mình trong phòng và bật khóc nức nở khiến khán giả không khỏi xót xa. Sau khi tạo được dấu ấn trong làng truyền hình, tháng 7 năm 1993, công ty quản lý đã phát hành đĩa đơn đầu tiên của Alijima. Sản phẩm này đã đạt được thành công lớn, lọt vào bảng xếp hạng Oricon ở vị trí thứ 87. Một thành tích vô cùng ấn tượng. Đặc biệt đĩa CD còn được tặng kèm một món quà đặc biệt, đó là những mảnh vải được cắt từ chiếc quần lót mà Alijima đã mặc, trở thành một chủ đề gây xôn xao trong cộng đồng. Với lịch trình giải trí ngày càng dày đặc, Alijima quyết định ngừng đóng phim AV. Cuối cùng, vào năm 1994, cô công bố quyết định rút lui khỏi ngành và chính thức chuyển mình thành một nghệ sĩ. Lần này cô thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ, cô bắt đầu đi làm đúng giờ, thái độ làm việc chuyên nghiệp hơn, xóa bỏ hình ảnh bất cần trước đây. Trên các chương trình, Alijima không hề che giấu quá khứ AV của mình. Cô thẳng thắn thừa nhận từng phẫu thuật ngực, thậm chí tự trêu đùa với gương mặt mộc, đồng thời mang đến cho người xem một Alijima mạnh mẽ, mới mẻ, hài hước và dễ gần. Sự chân thành và thoải mái của Alijima đã chinh phục trái tim khán giả, giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều talk show và chương trình giải trí. Đến năm 1995, sự nghiệp của cô dần đi vào quỹ đạo, tần suất xuất hiện trên truyền hình tăng vọt. Rồi một ngày cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ mẹ hỏi rằng: "Có phải con là người xuất hiện trên TV không?" Đây là lần đầu tiên sau 9 năm bỏ nhà ra đi, cô tái hợp với gia đình qua một cuộc điện thoại. Chỉ 9 năm, nhưng biết bao sóng gió đã trôi qua. Trong cuộc gọi ấy, cô lấy hết can đảm thẳng thắn kể với cha mẹ về quá khứ đóng phim AV của mình. Khối đá nặng trĩu trong lòng, sau bao năm, cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Alijima và gia đình dần được cải thiện. Cô có thể bình tâm trò chuyện với cha mẹ, không còn căng thẳng như thời trẻ. Cha mẹ cô cũng nhìn lại cách giáo dục khắc nghiệt trước đây, quyết định không can thiệp vào lựa chọn của con nữa. Thậm chí họ còn ủng hộ sự nghiệp giải trí của cô. Gia đình cuối cùng cũng hóa giải mọi hiềm khích, tìm lại được sự ấm áp ngày nào. Đến năm 1997, Alijima đối mặt với một bước ngoặt lớn khác trong sự nghiệp. Cô quyết định rời khỏi công ty của gia đình mà mình đã gắn bó suốt 5 năm qua. Thay vì tiếp tục hợp tác với những người đã quen, cô trực tiếp gọi điện cho một trong những người đứng đầu ngành giải trí Nhật Bản để xin một cơ hội mới. Người tiếp nhận cuộc gọi của cô là Watanabe Miki, một phó giám đốc khi đó mới chỉ 37 tuổi. Alijima không giấu giếm gì, cô kể hết mọi góc khuất cuộc đời mình, bao gồm việc bị tống tiền và đe dọa vì những đoạn băng ngầm bị rò rỉ. Nghe xong, Watanabe Miki chân thành khuyên: "Em nên viết tất cả những điều này thành một cuốn sách. Dù có thể đau đớn khi nhớ lại, nhưng việc viết ra sẽ khiến em không phải lo sợ bị ai lợi dụng quá khứ nữa. Điều đó sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình mới của em." Những lời này đã động viên Alijima và cô quyết định lắng nghe lời khuyên, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Với sự dũng cảm và quyết tâm, Alijima đã dùng ký ức và những cuốn nhật ký cũ để viết nên câu chuyện của mình. Và từ đó ra đời cuốn tiểu thuyết bán tự truyện mang tên Platonic Sex. Cô đặc biệt chọn ngày sinh nhật lần thứ 28, tức ngày 31 tháng 10 năm 2000, để phát hành chính thức tác phẩm này. Trong cuốn sách, Alijima dùng góc độ, góc nhìn độc đáo của bản thân để giải thích những cảm nhận về cuộc sống. Cô không giấu giếm một điều gì, từ việc bỏ nhà ra đi, bị xâm hại, cho đến việc tham gia vào ngành công nghiệp AV. Trải qua việc phá thai, phẫu thuật thẩm mỹ và cuối cùng là câu chuyện hòa giải với gia đình. Ngay khi ra mắt, cuốn sách đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt và thu hút sự chú ý rộng rãi. Tổng số bản in vượt qua con số 1,7 triệu bản, trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất trong năm. Tác phẩm không chỉ được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh mà còn được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt, cuốn sách này đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong cộng đồng phụ nữ đang tìm kiếm chỗ đứng của bản thân trong cuộc sống. Và Ailijima đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ nữ. Platonic Sex không chỉ là một cuốn sách về những trải nghiệm cá nhân của Ailijima, mà còn là bước chuyển mình vươn lên từ một nghệ sĩ giải trí, trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng về văn hóa. Cô bắt đầu chú trọng đến các vấn đề xã hội, đặc biệt là việc nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Từ năm 2001 đến 2003, Ailijima còn đảm nhận vai trò viết bài cho tờ Asahi Weekly với những bài viết nổi bật như lời thì thầm của Cẩm Tú và cuộc sống thuế má. Cùng lúc đó, sự nổi tiếng của cô không chỉ giới hạn trong nước mà còn lan rộng ra quốc tế. Vào năm 2001, Ailijima tham gia bộ phim truyền hình Hoa ngữ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không do Trương Vệ Kiện thủ vai chính. Trong đó cô đảm nhận vai diễn Nhiện Tinh và nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Khi bước vào tuổi 30, Ailijima xây dựng hình tượng đàn chị với giọng nói trầm ấm, phong thái lười biếng nhưng đầy cuốn hút. Cô thường xuyên xuất hiện trong các chương trình đình đám với sự thông minh và lối nói chuyện sắc bén, trở thành linh hồn của những chương trình giải trí. Có lẽ chính những khó khăn trong nửa đầu cuộc đời đã giúp Ailijima phát triển một phong thái đặc biệt, đầy tự tin và quyền lực, khiến cô trở thành một biểu tượng mới trong làng giải trí. Với sự trưởng thành và khả năng nhìn nhận sâu sắc, Ailijima đã từng được người bạn thân thiết Hayashi Musharina mô tả cô là một thiên tài cứu người. Cô ấy cho biết Ailijima là người rất chân thành, dễ gần, luôn tạo cảm giác ấm áp cho những người xung quanh. Mỗi khi có ai đó cần tư vấn về chuyện tình cảm hay một mối quan hệ xã hội nào đó, cô đều đưa ra những lời khuyên sâu sắc, thiết thực, đầy chất riêng. Nhờ vậy, trong làng giải trí, cô không chỉ được đàn em kính nể mà còn nhận được sự trân trọng từ các bậc tiền bối, xây dựng một mạng lưới quan hệ tuyệt vời. Chỉ 2 năm ngắn ngủi trong ngành AV, Ailijima đã chuyển mình thành một nghệ sĩ nổi tiếng, được yêu mến cả trong và ngoài nước. Thành công này gần như là độc nhất vô nhị, khó ai có thể làm được ngoài cô. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, con đường sự nghiệp của Ailijima cũng được như trải thảm đỏ, rực rỡ đầy triển vọng. Thế nhưng, vào ngày 31 tháng 3 năm 2007, Ailijima gây chấn động khi tuyên bố rút lui khỏi ngành giải trí mà không có bất kỳ một lời báo cáo trước nào. Quyết định này không chỉ gây sốc cho ngành công nghiệp mà còn khiến công chúng không khỏi thắc mắc và băn khoăn. Thực ra thì khi còn rất trẻ, Ailijima đã phải chịu đựng những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bao gồm viêm thận, sỏi thận và những cơn đau hành hạ thường xuyên. Những bệnh này khiến cô thường xuyên bị sốt cao, đau lưng dữ dội, cùng với đó khiến cơ thể mệt mỏi. Có lần thì trong lúc ghi hình talk show, cô than thở rằng tôi chỉ muốn về nhà sớm thôi. Mọi người tưởng đó chỉ là kiểu làm nũng quen thuộc, cười xòa rồi bỏ qua, chẳng ai để tâm. Nhưng bước sang tuổi 30, tình trạng thể chất và tinh thần của cô bắt đầu lao dốc nghiêm trọng. Cô sụt cân rõ rệt, công việc trục trặc liên miên, từ việc đi muộn đến hủy ghi hình vào phút chót. Những chuyện từng hiếm thấy nay trở thành thường xuyên. Ailijima dần cảm nhận được cơ thể mình không còn đủ sức để tiếp tục hành trình rực rỡ ấy. Từ tháng 9 năm 2005, Ailijima bắt đầu viết blog cá nhân, nơi cô chia sẻ những lát cách cuộc sống và suy nghĩ của mình. Sau khi rút lui khỏi làng giải trí, cô dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động từ thiện, đặc biệt là nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS, gần như biến mất hoàn toàn khỏi màn ảnh. Blog trở thành cầu nối quý giá giữa cô và người hâm mộ. Qua những bài viết cập nhật tình hình và tương tác ở phần bình luận, cô đã xây dựng một mối quan hệ sâu sắc gắn bó với cộng đồng người theo dõi mình. Tuy nhiên, từ đầu năm 2008, giọng văn trên blog của Ailijima bắt đầu nhuốm màu bất an. Những dòng chia sẻ về sức khỏe và tinh thần khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2008, trong một bài viết trên blog, cô chia sẻ: "Trong khoảng 2 tháng qua, tôi đã trải qua một đợt suy nhược thần kinh nhẹ. Tôi thật sự rất đau đớn, đây là bệnh tâm lý và bác sĩ đã kê thuốc chống trầm cảm cho tôi. Điều này khiến tôi thất vọng." Tiếp đó, vào ngày 7 tháng 3 cùng năm, cô tiếp tục cập nhật tình hình: "Tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng nói ảo trong đầu. Giờ tôi chẳng còn đồng nào, mọi thứ đã trở thành vấn đề lớn. Tôi quyết định phải đi làm. Bây giờ không phải lúc kén chọn công việc tử tế. Tôi sẽ bán vài thứ trước đã." Ngày trước sinh nhật lần thứ 36 vào ngày 30 tháng 10, "Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ tôi. Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng tôi vẫn cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra trong thế giới này." Đến ngày 24 tháng 11, cô công khai thông báo mình mắc phải chứng hói đầu kiểu mảng, kèm theo ảnh chụp đầu hói của chính mình được đăng tải trên blog. Các fan đã nhanh chóng để lại những động viên và chia sẻ sự quan tâm. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là lần cập nhật cuối cùng trên blog của Ailijima chỉ dừng lại vào thời điểm đó và không có bất kỳ một bài viết nào nữa. Đến ngày 24 tháng 2 năm 2008, Ailijima được phát hiện đã qua đời trong căn hộ trên tầng 21 của một tòa nhà cao cấp ở Shibuya, Tokyo ở tuổi 36. Cảnh sát xác định rằng vào thời gian tử vong của Ailijima kéo dài hơn một tuần. Do trong căn phòng vẫn liên tục bật máy sưởi nên quá trình phân hủy thi thể đã diễn ra nhanh chóng, tạo ra mùi hôi nồng nặc. Khuôn mặt cô được phát hiện trong tình trạng biến dạng nghiêm trọng, lộ rõ vẻ đau đớn và méo mó. Tin tức này gây chấn động xã hội Nhật Bản, được các kênh truyền thông đưa tin khẩn cấp, lan tỏa ra cả quốc tế khiến công chúng bàng hoàng. Một người quen của Aijima cho biết, sau ngày 15 tháng 2, chúng tôi không thể liên lạc với cô ấy, nên hôm nay mới đến để kiểm tra. Tại hiện trường, dù không tìm thấy thư tuyệt mệnh, cảnh sát phát hiện một số viên thuốc ngủ. Ban đầu họ không loại trừ khả năng tự hủy, nhưng cũng xem xét trường hợp đột tử vì bệnh. Sau khi khám nghiệm, nguyên nhân chính thức được công bố là suy hô hấp do viêm phổi. Tuy nhiên, từ khi Aijima rút lui khỏi ánh hào quang đến ngày cô ra đi mãi mãi, vô số bí ẩn vẫn quẩn quanh. Liệu đó là bệnh tật, tự hủy hay thậm chí là án mạng? Những tin đồn bao gồm cả nghi vấn về bệnh truyền nhiễm chưa bao giờ ngừng lan truyền. Có nguồn tin tiết lộ rằng, sau khi rời showbiz vào năm 2006, Aijima bị một quản lý nam của công ty quản lý lừa mất gần 100 triệu yên, đẩy cô vào cảnh túng quẫn. Bạn bè kể lại, câu cô thường nói nhất khi ấy là tôi bị phản bội. Nhiều người cho rằng chuỗi tổn thương và cú sốc liên tiếp đã dồn người phụ nữ này vào bước đường cùng. Thậm chí cư dân mạng còn đào lại một đoạn chương trình trước khi cô ẩn danh, trong đó Aijima từng kể về một nhà tiên tri đã cảnh báo rằng 3 năm nữa cô sẽ đối diện với việc biến mất khỏi giới giải trí. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2009, gia đình bạn bè của Aijima đã tổ chức một lễ tưởng niệm trang trọng tại khách sạn Tokyo Prince để tiễn biệt cô. Hơn 700 người bạn, đồng nghiệp trong ngành giải trí Nhật Bản cùng gần 1.500 người hâm mộ đã đến tham dự. Không khí buổi lễ vô cùng xúc động. Sau khi Aijima qua đời, gia đình đã tiếp tục duy trì blog của cô. Những người hâm mộ đã không ngừng để lại lời nhắn dưới bài viết cập nhật cuối cùng. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2015, tổng số bình luận đã lên đến 79.869 lời. Lo ngại tuổi cao sức yếu không thể duy trì blog mãi, cha mẹ cô quyết định đóng nó lại để lại bao tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Đến nay, đã gần 16 năm trôi qua kể từ ngày Aijima qua đời, nhưng cuộc đời huyền thoại và cái kết bí ẩn của cô vẫn thường xuyên trở thành chủ đề nóng, được truyền thông và công chúng đặc biệt quan tâm. Trước khi qua đời, ngoài việc tỏa sáng trong ngành giải trí, Aijima còn tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Cô là người có tầm nhìn xa, luôn nhạy bén nắm bắt được sự thay đổi của xã hội và có khả năng ứng biến linh hoạt với những biến động của thời đại. Dù trong ngành AV hay khi di chuyển sang giới nghệ sĩ, rồi trở thành nhà văn và diễn giả, cô luôn phân tích xã hội bằng góc nhìn độc đáo, vượt xa những khuôn khổ thông thường, để lại những dấu ấn sâu sắc. Trong một lần phỏng vấn, Aijima đã từng chia sẻ, mọi công việc đều có ngày kết thúc, và làm nghệ sĩ cũng vậy. Đây không phải là công việc bảo đảm cho tôi một cuộc đời bình yên, tôi không biết là nó sẽ dừng lại khi nào, nhưng tôi tin chắc rằng, đó, ngày đó chắc chắn sẽ đến. Theo lời mẹ cô, khoảng năm 2005, Aijima đã bắt đầu ấp ủ những dự định mới, như thể cô linh cảm được hành trình rực rỡ của mình sẽ sớm khép lại. Aijima từng chia sẻ về ý định rút lui khỏi ngành giải trí. Những người như tôi phải dựa vào lớp trang điểm để lên hình, sớm muộn cũng bị đào thải. Tương lai là thời đại của Internet. Cha cô cho biết, khi tôi hỏi con muốn làm gì, nó chỉ đang suy nghĩ. Cho đến khi con qua đời, chúng tôi mới dần dần hiểu được rằng những gì con bé đang dự định. Hóa ra Aijima trước khi qua đời đã lên kế hoạch mở một cửa hàng trực tuyến chuyên bán bao cao su và đồ chơi người lớn. Cô còn định đưa vào các dịch vụ như làm đẹp, tư vấn tâm lý cùng những dịch vụ khác nhằm tạo ra một nơi hỗ trợ phụ nữ gặp vấn đề về tình dục. Tiếc rằng kế hoạch này vẫn chưa kịp thực hiện thì cô đã qua đời. Từ cuộc đời của Aijima, ta thấy rõ bi kịch của lối giáo dục gia đình truyền thống. Cha mẹ cô với ý tốt, muốn con chỉ đi trên con đường đúng đắn, đạt được cuộc sống danh giá theo kỳ vọng xã hội. Nhưng họ không hiểu được rằng là khát khao, đấu tranh nội tâm của cô cũng chẳng thể nào trao cho cô sự động viên ấm áp kịp thời. Khi những bất an và ước vọng không tìm thấy lối ra, nổi loạn trở thành cách duy nhất để cô phản kháng. Cô rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt ấy, nhưng cũng vì thế mà bước vào một hành trình đầy cám dỗ và cạm bẫy. Dù vậy, với tài năng và nỗ lực, Aijima đã gặt hái được những thành công rực rỡ. Từ một ngôi sao AV đỉnh đám, cô trở thành nữ hoàng chương trình giải trí, rồi một tác giả sách bán chạy. Cuộc đời cô bề ngoài lộng lẫy nhưng bên trong là những gông xiềng tình cảm không bao giờ thoát ra được. Cô khao khát những mối liên kết sâu sắc, luôn yêu thương hết lòng nhưng lần nào cũng ghi nhận sự phản bội và tổn thương. Nỗi đau tích tụ và sự cô đơn dai dẳng gặm nhấm tâm hồn Aijima. Để lấp đầy khoảng trống vô tận ấy, cô tìm đến tiền bạc và tình dục như một liều thuốc tạm thời, nhưng chỉ nhận về thêm thất vọng. Những ngày cuối đời, Aijima âm thầm chịu đựng nỗi đau không thể giải bày. Cô ra đi trong sự lặng lẽ, để lại trong lòng người hâm mộ vô vàn tiếc nuối và xót xa. Cuộc đời cô là một bài ca vừa rực rỡ, vừa bi thương, nhắc nhở chúng ta rằng ánh hào quang không bao giờ che lấp được những vết thương sâu kín trong tâm hồn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa, đừng quên like, share, subscribe để tiếp tục đồng hành cùng với chúng mình trong những hành trình khám phá số phận có thật, cảm động và đầy ám ảnh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.